Hệ thống, xoay người của Uyển Nhi. Chương 6, tổng tài cặn bã vs vị hôn thê bị bỏ rơi. Góc truyện audio.com. Uyển Nhi trở lại không gian bên trong không còn là một khoảng tối tăm mù mịt nữa, mà hiện lên ánh sáng và những vân mây lượn lờ trôi. Cảm thấy sáng sủa hơn rồi. Cô thở phào một hơi, ngồi xuống tu luyện linh hồn. Cô cảm thấy linh hồn hơi mờ nhạt đi một ít rồi. Chúc mừng tiểu tỷ tỷ hoàn thành nhiệm vụ, tiến độ hoàn thành 100, được 20 điểm tích lũy và 90 điểm tích phân hoàn thành tâm nguyện của Uyển Nhi 1. Làm cho nữ chính trải qua như nguyên chủ từng trải. 2. Làm cho nam chủ yêu mình. Tỷ tỷ thật giỏi, hoàn thành cực nhanh. Mở bang thông tin tên. Uyển Nhi tuổi, 20, dáng người, 60-100. Mark, làn da, 70-100. Mark, trí lực, 50-100. Mark, mị lực, 30-100. Mark, thể lực, 50-100. Mark, sở trường, không đạo cụ, mùi hương hoa sen tự nhiên tích phân. 50-90 cấp bạc, 1, tiểu tỷ tỷ muốn thêm điểm tích lũy vào mục nào? Cô tò mò hỏi, còn có thể thêm vào? Tất nhiên rồi nha tiểu tỷ tỷ. Ví dụ tỷ muốn thêm vào dáng người hay mị lực vậy? Được vậy, thêm vào, trí lực và thể lực, và mị lực, tên, Uyển Nhi tuổi, 20, dáng người, 60-100. Mark, làn da, 70-100. Mark, trí lực, 60-100. Mark, mị lực, 35-100. Mark, thể lực, 55-100. Mark, sở trường, không đạo cụ, mùi hương hoa sen tự nhiên tích phân. 140 đờ cấp bạc. 1. Tiểu tỷ tỷ có tiến vào nhiệm vụ tiếp theo không? Uyển Nhi, chờ một chút hãy tiến vào. Ta nghĩ một chút, hệ thống Kun, ta nhắc tỷ tỷ, những nhiệm vụ sau này sẽ càng thêm khó khăn. Thỉnh tỷ tỷ cố gắng nhiều hơn. Uyển Nhi, được, tiếp theo vào nhiệm vụ thôi. Đang truyền tống với ký thể, Uyển Nhi cảm thấy đầu choáng váng. Cổ tay đau nhức truyền tới tận dây thần kinh. Thật đau nha. Tiếp nhận cốt truyện, nguyên lai là, cô nhập vào cô gái có tên là Diệp Uyển Nhi, là con gái bảo bối của tập đoàn Diệp Thị. Tập đoàn Diệp Thị thâu tóm toàn bộ chứng khoán và kinh doanh đầu tư địa ốc, đứng thứ hai toàn thế giới. Diệp Uyển Nhi được ba mẹ nuôi như con chim hoàng oanh trong lồng vàng son vậy. Năm cô 17 tuổi được đính hôn với Long Hàm Vũ, là thiếu gia của gia tộc Long Thị. Gia tộc Long Thị không kinh doanh như nhà họ Diệp Thị, mà Long Thị đầu tư vào giới giải trí. Đa số những minh tinh, ảnh hậu hay nam đế đều từ một lò Long Thị mà ra. Rất nhiều người muốn vào Long Thị chỉ mong muốn được tỏa sáng trên làng giải trí. Long Thị và Diệp Thị, hai nhà đã quen biết nhau từ lâu, muốn hợp tác lâu dài liền đính hôn cho Diệp Uyển Nhi và Long Hàm Vũ. Nguyên chủ vừa gặp Long Hàm Vũ đã yêu, bỏ quên cả tư cách mặt dày suốt ngày lẽo đẽo theo nam chủ. Mà nam chủ nổi tiếng là vị tổng tài lạnh lùng vô tình. Anh không thích những cô gái mặt dày, vậy nên vừa gặp anh đã không thích nguyên chủ, nói thẳng ra là cực ghét. Nguyên chủ có người em gái họ là Tô Nhược Oánh, chỉ sinh sau nguyên chủ nửa tháng. Tô Nhược Oánh lớn lên mang nét kiều mị dụ hoặc, bẩm sinh đã là diễn xuất cực cao siêu, sắm vai Bạch Liên Hoa, khiến cho người người yêu mến, chỉ muốn bên cạnh mà bảo hộ cho cô. Không riêng gì họ, Long Hàm Vũ cũng không tránh được tiếng ái tình, vừa nhìn đã yêu Tô Nhược Oánh. Cô ta biết rõ Long Hàm Vũ là vị hôn thê của Diệp Uyển Nhi, nhưng vẫn chơi trò mèo vờn chuột với Long Hàm Vũ, khiến anh ta càng muốn chinh phục không buông. Một thời gian sau đó Tô Nhược Oanh đầu quân cho giải trí Long Thị. Không lâu sau cùng Long Hàm Vũ lăn lộn trên giường, còn tỏ ra là mình bị Long Hàm Vũ ép buộc nói. Anh chỉ có được thể xác cô chứ không chiếm được trái tim cô. Long Hàm Vũ bởi vậy mà điên cuồng sủng Tô Nhược Oanh. Vai diễn nào mà cũng cho cô, nghìn sủng vạn sủng bỏ rơi vị hôn thê ra rìa. Ít lâu sau đó Tô Nhược Oanh đạt được vị trí ảnh hậu, có biệt danh ngọc nữ thanh thuần nhất trong làng giải trí. Còn Diệp Uyển Nhi vì bắt gặp vị hôn phu cùng em họ mình lăn lộn trên giường mà làm náo loạn lên, cô tới biệt thự Long Thị náo không kết quả. Lại hèn nhát nhỏ mọn đi cầu xin em họ buông tha cho vị hôn phu của mình. Tô Nhược Oanh tỏ ra mình bị Diệp Uyển Nhi ăn hiếp. Ủy khuất muốn chấm dứt với Long Hàm Vũ. Long Hàm Vũ tức giận thuê người tạt exit đậm đặc vào mặt Diệp Uyển Nhi. Khiến cô đau khổ nhốt mình trong căn phòng tối. Chỉ làm bạn với đồ ăn. Khiến cho cô hủy dung. Gương mặt lồi lõm ghê sợ với thân hình béo ụ. Ba mẹ Diệp lo lắng cho con gái mà. Không biết về phía tập đoàn có vấn đề. Bị kẻ sâu tung hết các thông tin mật. Khiến cho ba Diệp suy sụp. Phải bán cổ phần tới mức cực rẻ. Bên kia Long Hàm Vũ tung tiền thu mua lại số cổ phiếu của Diệp Thị. Ba mẹ Diệp biết được trực tiếp hôn mê. Hiện tại sống chết không rõ. Còn Diệp Uyển Nhi vẫn còn chìm trong sự đau khổ. Bị phản bội, bị hủy dung. Cả tập đoàn phá sản. Ba mẹ bệnh sống chết không rõ. Tất cả là một tay vị hôn phu và cô em họ yêu quý kia ban tặng. Cô nằm trong bồn tắm lấy dao cắt mạch máu chính thức kết liễu cuộc đời này. Nguyện vọng của nguyên chủ rất đơn giản. Khiến cho đôi cẩu nam nữ kia sống không bằng chết. Khiến cho Long Thị sụp đổ. Còn về nam chính, nữ chính thì kết hôn sinh con. Sống hạnh phúc cho tới cuối đời, tiếp thu xong cốt truyện. Cô không còn gì để nói. Mẹ nó thật máu chó mà. Không có cầu huyết mà chỉ có cầu huyết hơn. Cô đứng dậy, dùng tay bịt lại vết cắt trên tay lão đao cố lết thân hình béo ụ lên. Sa sẩm mặt mày soi gương Đồ hệ thống chết tiệt mi ra đây cho lão nương. Tiểu tỷ tỷ đừng nóng. Hình như ta ngủ một xíu mà bị chập mạch rồi. Truyền sai thời điểm cho tỷ tỷ. Nhẽ là sớm hơn nhưng lỗi hệ thống rồi. Không kéo ngược lại được. Vì sai sót hệ thống tặng cho tỷ tỷ hộp chỉnh nhan sử dụng vĩnh viễn. Mua ở hệ thống phải mất 120 đờ đó nha. Tỷ tỷ không cần cảm ơn. Hãy cố gắng lên. Cô thắc mắc, hộp chỉnh nhan có tác dụng gì? Email protected, ai tỷ tỷ muốn gương mặt như tiên thiên vẫn được nha. Cô phấn chấn, được nam chủ nữ chủ à, hãy đợi lão nương niết bàn. Trả lại những gì đã đối xử với nguyên chủ này. Ha ha ha, hôn phu tốt, em họ tốt, tốt tốt đợi lão nương ta trở lại ha ha ha. Cô soi gương. Sử dụng hộp chỉnh nhan, chọn gương mặt xinh đẹp nhất, đôi mắt to tròn linh động, chiếc mũi quỳnh khả ái. Đôi môi anh đào khẽ mỡ, kết hợp với làn da trắng nõn căng mịn, chỉ cần chạm nhẹ cũng làm hồng trên vết da trắng sữa kia. Thật đẹp động lòng người, so với Tô Nhược Oánh thất không bằng ba phần của cô. Cô lại phát hiện, thân hình béo ụ này thì gương mặt đẹp có ích gì? Tiểu tỷ thì có thể mua đan được giảm cân, còn giúp thân thể đào thải chất bẩn trong người, kéo lên dáng người đẹp không khác gì ảnh hậu đâu. Chỉ với 60 đờ tích phân, tỷ mua không? Uyển Nhi không nghĩ ngợi nhiều. Mua, dung xong đan được, lấy lại dáng người siêu chuẩn 1m69-90. 56, 91 và gương mặt còn đẹp hơn trước khi bị hủy dung gấp 10 lần, cô rất hài lòng. Cô liền lên kế hoạch tỉ mỉ nữ chính đã muốn diễn. Cô sẽ diễn đạt hơn. Cô cầm chiếc thẻ đen cuối cùng khi ba mẹ đưa cho cô. Chỉ mong cô sống tốt, bây giờ mặt cô đã xinh đẹp rồi không còn giống gương mặt cũ. Đôi cẩu nam nữ kia đã kết hôn không lâu, làm sao có thể nhận ra cô đây? Cô vội bước khỏi căn biệt thự làm lại giấy tờ tùy thân. Thay đổi thân phận tìm một cái tên thích hợp là Lăng Tuyết Nhi, làm xong tất cả mọi thứ cô trở về làm hồ sơ xin vào giải trí Long Thị thử vai thứ nữ. Phim cổ trang mà đạo diễn Tần rất kén chọn diễn viên. Trò hay chỉ mới bắt đầu thôi. Cách chương.